Mà thấy là đã sắp đến thời gian trao đổi với mình, nếu như đổi thành mình, lúc này khẳng định là sẽ nghĩ biện pháp bỏ trốn cùng với đại ca ca đến chân trời góc biển, sẽ không có khả năng ngoan ngoãn chờ đến thời điểm trao đổi. Suy bụng ta ra bụng người, Dương Xuân cảm thấy mình cần phải tận lực đề phòng chuyện này. Đúng rồi tiểu yêu, chờ đến lúc tới thành thượng kinh, ta sẽ giúp ngươi luyện lại yêu thân, trong lúc đó cũng cần sự trợ giúp của đại ca ca. Ồ, tiểu yêu đảo con ngươi một vòng, nói, không cần, sau khi đến thành thượng kinh ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn cần phải làm. Ạch, không cần sao? Đó là đương nhiên. Ta cũng không vội, hơn nữa so với sự tình của ta, chuyện của ngươi còn quan trọng hơn. Tiểu yêu hơi hơi nghiêng cái đầu nhỏ ở dưới ánh mắt của cảm động của Dương Xuân, không dám nhìn thẳng vào nàng, bởi vì đây là nói xạo. Trên thực tế tiểu yêu chính là hận không thể lập tức bắt đầu luyện lại yêu thân. Nhưng mấu chốt là, nếu như luyện lại yêu thân ở thành thượng kinh, đến lúc đó yêu khí bộc phát, xác định là sẽ bị vị nam nhân ở trong cung kia phát giác ra. Bản thân nàng thật vất vả mới có thể rời khỏi tòa thiên lao kia, hơn nữa đã sắp có thể tái sinh, nếu như bị bắt về một lần nữa vào ngay lúc này, tâm tính của nàng sẽ hỏng mất. Tuyệt đối không thể để cho loại chuyện đó phát sinh. Cứ như vậy, mỗi người đều ôm theo tâm tư phức tạp, hội tụ ở trong thành thượng kinh, ở biên cương Tây Vực. Từ sau khi Tiêu Thành bị công phá cho đến nay, 36 quốc Tây Vực giống như là thủy triều vọt tới, không ngừng tăng binh đi đến biên cương Tây Vực, kịch chiến mấy tháng cùng với đại đô hộ Tây Vực. Ở trong trận đại chiến này, quân đội mà Tây Vực vận dụng đã tiếp cận 500.000 người, mà người người đều là võ giả. Nếu như không phải đại đô hộ Tây Vực liều chết chiến đấu, hơn nữa các phương triều đình cũng điều binh đến tiếp viện, chỉ sợ là Tây Vực đã sớm đánh vào Trung Nguyên. Bất quá cho dù vậy, cái tình hình chiến đấu thảm thiết này vẫn khiến cho vô số người rung động, huyết khí đản sinh từ trong chiến đấu xông thẳng vào trời cao. Cho dù là võ đạo tông sư cũng đều cảm thấy kiêng kỵ. Cũng chính là bởi vì trận đại chiến lề mề này, rất nhiều võ giả Tây Vực đã lợi dụng tình cảnh vàng thau lẫn lộn này, xuyên qua phong tỏa của triều đình Đại Càn, dần dần xâm nhập vào Trung Nguyên. Mặc dù Lục Phiến Môn vẫn đang một mực tận lực ngăn cản sự xâm nhập này, nhưng số lượng võ giả Tây Vực tiến vào là rất nhiều, Lục Phiến Môn đúng là có lòng nhưng không đủ lực. Cùng lúc đó, ở địa phương mà Trung Nguyên giao nhau với Tây Vực, tại Tây Lương Đạo, ầm ầm. Chín đầu hắc long xông ra từ trong một hẻm núi tại Tây Lương Đạo, bay lên như diều gặp gió, cuối cùng quấn quanh lẫn nhau ở trên không trung, thôn phệ lẫn nhau, cửu long tương liên, huyết nhục dung hợp, thân rồng to lớn tản ra. Máu thịt màu đen hóa thành mây đen đầy trời cuồn cuộn mà đến, che phủ toàn bộ hẻm núi, giống. Chỉ chốc lát sau, một cỗ sinh khí ngập trời gào thét mà ra từ trong mây đen, kèm theo một tiếng long ngâm to rõ, sau đó liền có một cái chảo rồng nhô ra từ trong mây đen. Năm móng vuốt như lưỡi câu, vảy rồng như đao, bỗng nhiên chảo về phía hẻm núi một cái, trong chớp mắt toàn bộ hẻm núi cũng đều chấn động kịch liệt. Một vết cào sâu hoắm hiện lên, phẳng phất như năm thanh đại đao phá núi, mạnh mẽ chém đứt toàn bộ hẻm núi. Ha ha ha. Tốt. Đối thủ tốt, ở trong mây đen, tiếng long ngâm không dứt, nhưng cùng lúc còn có một đạo tiếng quát mang theo tinh thần vô cùng phấn chấn chuyển đến, sau đó mây đen đầy trời chấn động. Một cái đầu rồng dữ tợn uy nghiêm nhô ra từ trong mây đen, đôi mắt rồng màu vàng to như cái chuông nhìn xuống hẻm núi, ẩn ẩn lóe lên chỉ chốc lát sau lại chui vào mây đen một lần nữa. Tiếng long ngâm trong mây đen còn chưa dứt, một đạo đao quang màu đỏ ngòm thê lương liền bắn ra từ trong hẻm núi, hơn nữa còn đón gió trở nên căng phồng. Lúc đầu bất quá chỉ có kích thước bằng một chuôi đao, vào thời điểm bay lên trời cao, dĩ nhiên đã hóa thành một đạo đao quang thông thiên nối liền đất trời, đâm sầm vào mây đen. Chỉ trong giây lát, trời quang mây tạnh. Mây đen nổ tung, một con hắc long to lớn gào thét mà ra, thân rồng bắn ra như điện, không có một chút sợ hãi nào đụng vào phía trên đạo đao quang thông thiên kia, đụng cho đao quang vỡ nát. Mà cái giá phải trả bất quá chỉ là vài miếng vảy rồng vỡ vụn mà thôi, khí thế hung lệ càng là không giảm đi một chút nào. Không ngờ được. Không ngờ được. Ha ha ha. Long ngạo thiên ngươi vẫn còn có được ngày hôm nay, hắc long phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, bên trong thân rồng khổng lồ phảng phất như ẩn chứa vô tận thần lực, từng mảnh vảy rồng càng là có thể so với áo giáp thần binh kiên cố nhất, mỗi một mảnh vảy rồng đều là do cương khí cô đọng đến cực hạn mà thành. Long văn kỳ diệu ở phía trên càng là tăng cường độ chống chịu của vảy rồng thêm một tầng. Nếu không phải là như thế, hắc long cũng sẽ không có khả năng chỉ dựa vào nhục thân liền có thể đụng nát một đao thông thiên. Mà ở phía dưới hắc long, ở bên trong hẻm núi đã bị chảo rồng cào nát bấy, có một đạo thân ảnh màu đen cầm trường đao trong tay đang yên lặng đứng ở nơi đó. Đó chính là Long Ngạo Thiên mất tích đã lâu. Ngẩng đầu nhìn lên trời, thần sắc của Long Ngạo Thiên cũng khá là kỳ dị, trên thực tế đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn gặp kẻ ở trên trời kia. Cơ Hoành Dương, ta nhớ được ngươi hẳn là được gọi như vậy, Dương Nhiệt Đại Chu. Không sai. ta chính là Cơ Hoành Dương, ở trên đỉnh đầu Hắc Long, một đạo thân ảnh trẻ tuổi chậm rãi hiện lên, lộ ra vẻ mặt ngạo nghễ. Sau khi đi một chuyến đến Tây Vực, ta mặc dù bị Trần Khuynh Địch đánh bại, nhưng bởi vì vậy mà đốn ngộ, triệt để dung hợp chín đầu Long Vương, ngừng tụ ra đầu hàng thế Long Thần này. Vốn còn muốn đi tìm Trần Khuynh Địch để rửa sạch nhục nhã, không ngờ được thế mà lại đụng phải ngươi, Thuần Dương Cung thế hệ này đúng là liên tục xuất hiện nhân tài. Thuần Dương Cung, nghe được ba chữ này, trong mắt của Long Ngạo Thiên không khỏi hiện lên một tia thương tiếc, mà Thái tử Hoành Dương hiển nhiên cũng chú ý tới điểm ấy, nụ cười ở trên mặt cũng biến thành nghiền ngẫm. Bất quá Long Ngạo Thiên, nếu như ta không nhìn lầm, khí thế ở trên người của ngươi bây giờ đã có biến hóa không ít so với trước đây, thay vì nói đây là đạo thống của Thuần Dương Cung, không bằng nói là càng gần gũi hơn với ma đạo. Ý ngay, Long Ngạo Thiên đưa tay chém ra một đao, cắt đứt lời nói của Thái tử Hoành Dương. Một đao chém ra, bầu trời đẫm máu. Khác biệt với thời điểm ở Tiêu Thành, bây giờ Long Ngạo Thiên đã hoàn toàn khống chế nhất thức ma đao, thậm chí còn thăng hoa thành nhất thức thần đao, không còn cần phải tụ lực. Mỗi một đao bổ ra đều là đạt tới đỉnh phong, nhất là ở dưới sự gia trì của lực lượng võ đạo tông sư, mỗi một đao cũng đều có dị tượng thiên địa hộ ứng. Hà hà! Quả nhiên là thế, thân hình của Thái tử Hoành Dương nhất chuyển, trực tiếp sáp nhập vào bên trong hàng thế Long Thần ở dưới chân, sau đó nâng đầu rồng lên, bỗng nhiên bạo hống một tiếng. Một đạo sóng âm mà mắt trần có thể thấy khuếch tán ra, lần thứ hai đụng vào nhất thức thần đao của Long Ngạo Thiên, sau đó thân rồng đong đưa. Mây đen bị Long Ngạo Thiên đánh tan trước đó hiện lên lần thứ hai, hơn nữa còn to lớn hơn, thậm chí là còn che phủ mặt trời, ập về phía vị trí hẻm núi mà Long Ngạo Thiên đang đứng. Cái gọi là mây đen áp đỉnh, bất quá cũng chỉ như vậy. Hàng thế Long Vương chân kinh của Thái tử Hoành Dương bây giờ đã đạt đến cảnh giới đại thành, hơn nữa bằng vào nghị lực tuyệt luân, hắn cũng không phải là chỉ vẹn vẹn ngưng tụ Long Vương, mà còn dung hợp chín đầu Long Vương, nâng cao thêm một bước. Ngừng tụ ra một đầu hàng thế Long Thần, đi đến cực hạn của con đường lấy lực phá pháp, mây đen che phủ mà xuống. Căn bản là không có chỗ trống để chạy trốn, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Long Ngạo Thiên hít vào một hơi thật sâu, lần thứ hai giơ huyết đao trong tay lên. Đối với cỗ lực lượng cực hạn của Thái tử Hoành Dương, thủ pháp ứng đối của Long Ngạo Thiên cũng là vô cùng đơn giản, chính là bổ ra một đao thần túy. Một đao không đủ thì chém hai đao, ba đao, mười đao, trăm đao, ngàn đao, vạn đao. Một mực bổ cho tới khi mây đen nứt ra mới thôi. Chiến đấu giữa song phương là kịch liệt đến cực hạn, thiên địa nguyên khí nổ tung lấy hẻm núi làm trung tâm không ngừng khuếch tán ra. Bậc dị tượng thiên địa này thậm chí là đã làm kinh động hơn phân nửa Tây Lương Đạo, mà nơi này lại là một nơi tương đối hoang vu ở Tây Lương Đạo, nếu như đặt ở một địa phương khác. Như vậy thì trận chiến đấu này đã sớm dẫn tới sự chú ý của triều đình. Bất quá ở trong lúc kịch chiến hai người lại không phát hiện ra, phương thức chiến đấu của hai người kỳ thật đều là thiên hướng về nhất lực phá vạn pháp, mà hai người bọn họ đều đã từng bị loại phương thức chiến đấu này đánh bại, vậy thì nên nói đây là duyên phận, hay là bị người nào đó ảnh hưởng tới đây. Vô luận là ai trong hai người cũng sẽ không thừa nhận mình bị ảnh hưởng. Dạng kịch chiến này kéo dài đến một ngày một đêm, tới lúc Long Ngạo Thiên cùng với Thái tử Hoành Dương sức cùng lực kiệt mới xem như là ngừng lại. Ha ha ha, Thái tử Hoành Dương chậm rãi rơi xuống mặt đất. Pháp tướng hàng thế Long Thần sau lưng cũng được thu liễm, lên tiếng trước tiên, không tầm thường, không ngờ được Long Ngạo Thiên bị Trần Khuynh Địch dùng một quyền đánh trọng thương lúc trước, bây giờ thế mà cũng có được thành tựu như thế. Đâu có, Long Ngạo Thiên nói mà không có biểu cảm gì, ta cũng đã nghe qua đại danh của Thái tử Hoành Dương, mặc dù ngày xưa bị Trần Khuynh Địch đánh cho chạy trối chết, nhưng không ngờ được lại nắm giữ thực lực không thể coi thường. Lần này ta đi đến Trung Nguyên, chính là tìm Trần Khuynh Địch để rửa sạch nhục nhã. Ta lần này chính là muốn trở về phân cao thấp với Trần Khuynh Địch, bộc. Thái tử Hoành Dương cùng với Long Ngạo Thiên đưa tay ra bắt tay nhau, trong mắt của hai người đều lấp loái quang mang cùng chung chí hướng, miễn là người đối đầu với Trần Khuynh Địch, vậy thì chính là hảo huynh đệ khác cha khác mẹ. Sư huynh, chúng ta hãy đi thôi. Được, Trần Khuynh Địch thu thập xong hành lý, lập tức định rời khỏi thành Thượng Kinh, mà khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn cùng với vui mừng chính là... Trần Tiêm Tiêm thế mà cũng có ý nghĩ giống như hắn, mặc dù chuyện đi đến Bắc Nhung này hơi có một chút phiền phức, bất quá dù sao thì cũng tốt hơn là ngây ngốc ở thành Thượng Kinh, cho nên Trần Khuynh Địch cũng không phản đối, nhưng mà vấn đề đã đến. Chậc, không đi theo cửa chính, mà lại dùng truyền tống trận để rời đi sao? Không sai, nhìn vẻ mặt kiên định của Trần Tiêm Tiêm, Trần Khuynh Địch có một chút không nghĩ ra. Ở Đại Càn, giữa các thành trì và địa vực, trên cơ bản đều là dựa vào hai loại phương thức di chuyển. Một loại dĩ nhiên chính là phương tiện giao thông, giống như là chiến hạm, dị thú tọa kỵ. đều thuộc về loại phương tiện giao thông mà đổi thành một loại phương thức di chuyển khác, dĩ nhiên chính là cái gọi là truyền tống trận không gian. Hai loại phương thức mỗi thứ mỗi vẻ, loại trước mặc dù tốn nhiều thời gian, nhưng ở trên đường đi có thể thưởng thức phong cảnh các nơi, hơn nữa chi phí cũng tương đối thấp. Loại sau mặc dù có tốc độ cực nhanh, nhưng chi phí cực cao, nếu như chỉ vì mấy người mà mở ra truyền tống trận, vậy thì tài nguyên hao phí cũng sẽ vô cùng lớn. Hơn nữa truyền tống trận không gian cũng không phải là tuyệt đối an toàn, nếu như bị quấy nhiễu mà nói, sẽ vô cùng có khả năng lọt vào bên trong không gian loạn lưu. Mà bản thân quá trình truyền tống đối với võ giả cũng là một loại tra tấn. Trọng yếu hơn chính là khoảng cách của Bắc Nhung đối với nơi này cũng không phải là rất xa. Đại Càn Tuân theo tinh thần thiên tử thủ biên cương, quân vương tử xã tắc, địa điểm thiết lập thành Thượng Kinh vốn là có xu thế hướng về lãnh thổ Bắc Nhung. Từ chỗ này xuất phát tiến về Bắc Nhung mà nói, không cần một, hai ngày là liền có thể đi đến Bất Phá Thiên Quan. Huống hồ là thời gian của Trần Khuynh Địch cũng không phải là rất eo hẹp. Chỉ có một đoạn khoảng cách như vậy liền sử dụng truyền tống trận, có phải là quá lãng phí hay không? Bình Quý Thần Tốc A Sư Huynh, Trần Tiêm Tiêm nói ra từng chữ cực kỳ nghiêm túc, phải biết rằng chúng ta cũng không phải là đi đến địa phương khác, mà là đi đến Bắc Nhung. Hàng năm Bắc Nhung đều giao chiến cùng với Đại Càn, ở bên ngoài Bất Phá Thiên Quan càng là mỗi năm đều có đại quân Bắc Nhung đóng quân, thời thời khắc khắc đều bị bắn phá. Đó chính là một nơi phi thường hỗn loạn và nguy hiểm. Ồ! Cho nên nếu như chúng ta chậm rãi đi qua mà nói, chờ đến lúc đi tới Bất Phá Thiên Quan, đoán chừng là ở bên kia đã khai chiến, ở dưới tình huống toàn thành giới nghiêm, chúng ta căn bản là sẽ không có cơ hội xuất cảnh, cho nên chúng ta phải thừa dịp cơ hội hai bên tạm thời còn chưa khai chiến, lấy một tốc độ nhanh nhất đi tới Bất Phá Thiên Quan, sau đó xuất cảnh. Là như vậy sao? Thấy Trần Tiêm Tiêm nói một cách nghiêm túc như vậy, Trần Khuynh Địch hấp háy mắt, không khỏi có một chút tin tưởng. Dù sao thì hắn vẫn rất là tự biết mình, loại chuyện này căn cứ theo kinh nghiệm của hắn, cứ giao cho các nàng Trần Tiêm Tiêm khẳng định là sẽ không sai. Nhưng mà... không sai. Chính là như vậy, Trần Tiêm Tiêm chắc chắn nói, sau đó liền xoay người sang chỗ khác, đây đương nhiên là đang nói nhảm. Tất cả mọi thứ đều là nằm ở trong kế hoạch của Trần Tiêm Tiêm. Thân làm tài nữ trong bốn nữ, nàng đối với hai đối thủ Dương Xuân cùng với Phượng Tiên có thể nói là hiểu biết cực sâu, nhất là đối với con nhóc Dương Xuân kia, nàng càng là phi thường kiêng kỵ, cho nên nàng có thể kết luận, con nhóc kia nói không chừng đã phát giác ra được ý định của nàng. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như đổi thành Trần Tiêm Tiêm nàng, nàng nhất định sẽ lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chạy đến thành Thượng Kinh, cho dù là đề phòng vạn nhất cũng nhất định phải ngăn cản chuyện này, cho nên Trần Tiêm Tiêm mới thực hiện biện pháp ra tay trước thì chiếm ưu thế. Truyền tống trận không gian không thể nghi ngờ là phương thức nhanh nhất, hơn nữa con nhóc Dương Xuân có xuất thân bình thường, không hiểu nhiều đối với truyền tống trận không gian. Đây chính là một cơ hội cực tốt. Chỉ cần vào trước khi Dương Xuân đi đến thành Thượng Kinh, dùng truyền tống trận không gian trực tiếp chạy đến Bất Phá Thiên Quan, sau đó lại thuận thế rời khỏi Trung Nguyên. Coi như là Dương Xuân có chắp cánh, cũng không thể tìm thấy được ta và Sư Huynh. Hừ hừ hừ, người hẳn là không nghĩ tới. Ta thế mà đã đoán được ngươi sẽ đoán được kế hoạch của ta. Dương Xuân. Đi thôi Sư Huynh. Được, hoàn toàn không phát giác ra được tính toán ở trong lòng của Trần Tiêm Tiêm, Trần Khuynh Địch cứ như vậy bị Trần Tiêm Tiêm dắt đi về phía truyền tống trận không gian ở trong kinh thành, thậm chí là ngay cả bản thân hắn còn có một chút thích thú. Chuyện này có phải giải thích là Tiêm Tiêm sư muội đã không coi ta là người ngoài, đây có được tính là 5 năm sau ta sẽ thoát khỏi kết cục tử vong, không đúng, hệ thống cũng không có nhắc nhở gì. Truyền tống trận không gian của thành Thượng Kinh được thiết lập ở phụ cận quân doanh cấm quân ở phía đông tòa thành. Làm như vậy cũng là vì để cam đoan sự an toàn của truyền tống trận cùng với khả năng khống chế, bao trùm ở bên ngoài là một tòa đại điện, nhìn qua rất trang trọng, nhưng nhân khẩu lại rất thưa thớt, có rất ít người ra ra vào vào từ trong đó, có vẻ hơi đặc thù. Xin lỗi, chúng ta muốn sử dụng truyền tống trận, mục đích là Bất Phá Thiên Quan. Một người 10 vạn linh thạch. 10 vạn, Trần Tiêm Tiêm còn chưa mở miệng. Trần Khuynh Địch liền lên tiếng kinh hô, trời ạ, mắc đến như vậy sao? Nếu như đổi thành mấy ngày trước mà nói, Trần Khuynh Địch còn chẳng thèm ngó tới, nhưng trước đây không lâu, hắn mới tiêu phí một cái giá trên trời để mua Bảo Ngọc Phượng Hoàng. Trên người bây giờ mặc dù không phải là không còn tiền, nhưng hai người 20 vạn, quả thực là đã vượt ra khỏi sự mong muốn của hắn. Hơn nữa, ở một phương diện khác, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng đã phát giác ra được. Bản thân hắn nếu dùng tiền như vậy, chờ đến lúc trở về, 8, 9 phần 10 là sẽ bị nghĩa phụ tiện nghi đánh cho một trận tơi bời. Kết quả là hắn vừa mới hạ quyết tâm muốn tiết kiệm một chút, ở trong một cái chớp mắt liền phải tiêu tốn thêm 20 vạn. Cái này, Tiêm Tiêm sư muội, nếu không chúng ta hãy đi tới ngự thú trai thuê hai con phi cầm là được rồi, giá thuê ở đó khá là rẻ, chỉ có mấy ngàn. Không cần nói nữa đâu sư huynh, Trần Tiêm Tiêm lộ ra thần sắc trang nghiêm, nói, nếu sư huynh muốn rời khỏi thành Thượng Kinh, vậy thì nhất định phải tranh thủ thời gian mới được. Số tiền này, để ta trả. Hả, Trần Khuynh Địch ngạc nhiên nhìn về phía Trần Tiêm Tiêm, nàng lại có tiền, mà trên thực tế Trần Tiêm Tiêm thật đúng là có tiền. Tiền này từ đâu tới, đáp án dĩ nhiên là từ khoa cử. Thật lòng cử nhân đệ nhất, Trần Tiêm Tiêm tự nhiên cũng đã nhận được ban thưởng của triều đình, mặc dù cũng không quá nhiều, nhưng dùng để thanh toán một lần phí sử dụng truyền tống trận, vẫn là dư xài. Đi nhanh thôi, sư huynh, thời gian của chúng ta là rất cấp bách. Trần Tiêm Tiêm đẩy Trần Khuynh Địch, muốn đi vào bên trong truyền tống trận, nhưng mà đúng vào lúc này, một chùm ánh sáng mạnh chói mắt đột nhiên truyền ra từ bên trong truyền tống trận, sau đó toàn bộ truyền tống trận liền âm âm vận chuyển. Một cỗ ba động không gian mà mắt Trần có thể truyền ra theo đó. Đây là, nhân viên phục vụ ở trong đại điện liền vội vàng tiến lên xem xét. Có người đến. Có người sao, truyền tống trận vốn là có rất ít người sử dụng, hết lần này tới lần khác lại là đúng vào lúc này, lại có người truyền tống tới. Nhìn thân ảnh dần dần ngưng thực ở bên trong truyền tống trận, còn có chiều cao vừa nhìn qua liền biết thấp hơn bản thân, Trần Tiêm Tiêm nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm bất thường. Quang mang tán đi, Dương Xuân khoanh tay ôm ngực, trên mặt mang theo một nụ cười lạnh lùng, chậm rãi xuất hiện ở trong truyền tống trận. Sau khi nhìn thấy thân ảnh của Trần Tiêm Tiêm cùng với Trần Khuynh Địch, Dương Xuân cũng hơi kinh ngạc, bất quá đường cong trên khóe miệng cũng theo đó mà trở nên càng cao hơn. Cứ đắc ý như vậy mà nhìn hai người, nói chính xác là nhìn Trần Tiêm Tiêm. Hừ hừ hừ, còn bộ dáng của Dương Xuân thì giống như là đang muốn nói, không ngờ được chứ gì. Ta đã đoán được là ngươi sẽ đoán được việc ta đoán được kế hoạch của ngươi rồi. Dương Xuân, Xuân sư muội, Trần Khuynh Địch nhìn Dương Xuân xuất hiện ở trong truyền tống trận, ngoại ý muốn nói ra. Khụ khụ, ho nhẹ một tiếng, Dương Xuân vừa cười lạnh nhìn về phía Trần Tiêm Tiêm, vừa nhấc bàn chân nhỏ đi ra khỏi truyền tống trận. Xoát. Ngón chân vấp vào linh thạch đặt ở trong truyền tống trận, thân hình của Dương Xuân lập tức trở nên bất ổn, hướng về phía mặt đất té xuống, bất quá nàng dù sao cũng là võ giả, làm sao có thể cứ như vậy ngã xuống mặt đất, toàn thân cương khí vận chuyển một cái, lập tức liền ổn định thân hình. Sau đó nàng liền nhìn thấy Trần Khuynh Địch đang ở ngay phía trước. Quái! Ta sắp ngã rồi, thu liễm cương khí toàn thân, Dương Xuân hoàn toàn không có ý tứ ngăn cản, cả người ngã vào trong ngực của Trần Khuynh Địch. Mà Trần Khuynh Địch thì vô thức đưa hai tay ra. Bành, một tiếng va chạm nặng nề vang lên, Dương Xuân liền cảm thấy mình rơi vào trong một cái lồng ngực ấm áp, khóe miệng hơi hơi dương lên, không hổ là đại ca ca, thật là thơm quá. Hơn nữa lồng ngực cũng của, ngẩng đầu nhìn lên, đập vào trong mắt không phải là khuôn mặt của Trần Khuynh Địch, mà là khuôn mặt xinh đẹp của một cô gái. Ồ, là Tiêm Tiêm tỷ sao? Vừa rồi ngươi muốn làm cái gì vậy, Xuân sư muội? Câu nói này hẳn là để ta hỏi ngươi mới đúng, vừa rồi là ngươi đang muốn làm cái gì, Tiêm Tiêm sư tỷ. Hai người một cao một thấp, đối chọi với nhau, ánh mắt phảng phất như sét đánh ở trên trời giao hội với nhau, tranh phong kịch liệt không thối lui một chút nào, chỉ là vô luận là ai, cũng đều không để ý tới trạng thái của hai nàng lúc này. Tối thiểu từ góc độ nhìn của Trần Khuynh Địch, Dương Xuân không thể nghi ngờ là đang được Trần Tiêm Tiêm ôm ấp, hai người nhìn qua có tình cảm phi thường tốt, miệng hơi cười đồng thời còn đang nhìn nhau rất thân mật. Một loại khí thế không thể chia cắt hai nàng tự nhiên sinh ra, thấy vậy Trần Khuynh Địch liền cảm thấy trái tim có một chút đập nhanh hơn. Trần Khuynh Địch. Nguyên lai giữa hai nàng chính là loại quan hệ đó sao? Đúng vậy, hai nàng là nhân vật chính. Dù sao cũng đều là nhân vật chính. Ở giữa nhân vật chính có thể hấp dẫn lẫn nhau không phải là sự tình đương nhiên hay sao? Vấn đề là hai nàng đã đi đến một bước này vào lúc nào, vậy mà ngay cả mình cũng không biết. Trong cái chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch liền cảm thấy may mắn không thôi từ trong thâm tâm vì bản thân hắn đã hòa hoãn quan hệ cùng với Trần Tiêm Tiêm. Ông trời ơi, nhìn quan hệ bây giờ của Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân đi, 5 năm sau nếu như mình thật sự quyết tử chiến cùng với Trần Tiêm Tiêm mà nói, có trời mới biết là Dương Xuân sẽ giúp đỡ bên nào. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, bây giờ quan hệ giữa mình cùng với Trần Tiêm Tiêm hẳn là còn chưa đạt tới mức độ phải quyết tử chiến, mình thế nhưng là đã trả lại bảo ngọc cho nàng. Mà người cướp bảo ngọc đi lại là thái tử, không hề có một chút quan hệ nào đối với mình. Nói như vậy giữa mình và Trần Tiêm Tiêm kỳ thật cũng không có cừu hận gì, mình đã an toàn rồi sao? Mà ở bên cạnh, thấy ai cũng không có cách nào áp đảo đối phương, Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân liền cấp tốc tách ra. Không ngờ được Xuân sư muội thế mà có thể phát giác ra được sự tồn tại của truyền tống trận, còn muốn thông minh hơn so với dự đoán của ta. Hà hà, dù sao thì ta cũng rất rõ ràng tính xấu của Tiêm Tiêm tỷ. Hai người giao hội ánh mắt, khẽ nhúc nhích bờ môi, truyền âm cho nhau, ở trên mặt còn mang theo nụ cười ấm áp. Thấy một màn như vậy, Trần Khuynh Địch càng thêm kiên định với ý nghĩ ở trong lòng của mình, vô thức nói ra khỏi miệng, hai người các muội, nhìn qua có tình cảm rất tốt đấy. Vừa dứt lời, Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân liền đột nhiên quay người, phảng phất như là bây giờ mới phát hiện ra sự tồn tại của Trần Khuynh Địch vậy, sắc mặt càng là liên tục biến hóa mấy lần trong chốc lát. Tiêm Tiêm tỷ, tại sao ngươi lại ở chỗ này, là muốn mang đến cho ta sự ngạc nhiên hay sao? Đúng vậy. Ta cứ tưởng là ngươi đã chết rồi A Xuân sư muội. Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm ôm nhau lần thứ hai, trên mặt đều mang theo một nụ cười chân thành. Dù sao thì chúng ta cũng có quan hệ rất tốt. Đúng vậy. Ha ha ha, nhìn bầu không khí hài hòa ở giữa Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân, khóe mặt của Trần Khuynh Địch giật một cái. Mặc dù bây giờ quan hệ giữa hắn và Trần Tiêm Tiêm đã hòa hoãn không ít, nhưng ở giữa các nhân vật chính lại tương thân tương ái như vậy, ẩn ẩn có bộ dáng đứng ở cùng một mặt trận, vẫn khiến cho hắn có cảm giác bất an nồng đậm. Đây rõ ràng chính là chỉ cần đắc tội một người liền đắc tội một đám. Khụ khụ, ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch liền quyết định chuyển chủ đề. Được rồi, Tiêm Tiêm sư muội, chúng ta hẳn là cũng nên đi rồi. Dương Xuân ngẩng đầu, hỏi, đi. Biểu lộ ở trên mặt của Trần Tiêm Tiêm liền trở nên cứng đờ trong nháy mắt. Đúng vậy. Trần Khuynh Địch dùng vẻ mặt chuyện đương nhiên nói ra, ta cảm thấy nếu tiếp tục chờ đợi ở thành Thượng Kinh mà nói là sẽ vô cùng phiền phức, cho nên liền định sớm rời đi. Tiêm Tiêm sư muội đã chủ động bày mưu tính kế cho ta, cho nên chúng ta định dùng truyền tống trận để rời đi. Tiêm Tiêm sư muội nói là đi tới Bắc Nhung sẽ tốt hơn so với ở đây. Ồ, là như vậy sao? Dương Xuân nhìn thoáng qua Trần Tiêm Tiêm, nói, đã như vậy, vậy thì cứ để ta bồi tiếp sư huynh đi đến Bắc Nhung, còn Tiêm Tiêm tỷ. Dù sao thì cũng đã sắp đến thời hạn rồi, Tiêm Tiêm tỷ hãy đến thăm Phượng Tiên một chút đi, tiếp theo cứ giao đại ca ca cho ta là được rồi, ta nhất định sẽ chăm sóc đại ca ca thật tốt. Khụ khụ, Trần Tiêm Tiêm tằng hắng một cái, sau đó nhìn về phía Trần Khuynh Địch, nói, không cần đi nữa đâu sư huynh. Hả? Ở Bắc Nhung binh hoang mã loạn, rất hỗn loạn và nguy hiểm, thật sự là không thích hợp để cho sư huynh đi. Trước đó không phải muội nói là muốn đi đến Bắc Nhung lĩnh hội ý cảnh thần sơn hay sao? Ý cảnh thần sơn có thể tìm hiểu vào bất cứ lúc nào, bây giờ chúng ta đang ở trong Trung Nguyên, không bằng trước tiên hãy đi lĩnh hội ý cảnh Thái Sơn. Nhưng truyền tống trận có chi phí rất cao, còn có tính nguy hiểm nhất định, không phải là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng mà Thành Thượng Kinh, ta cảm thấy sư huynh kỳ thật không cần thiết phải vội vã rời khỏi Thành Thượng Kinh như vậy. Trước đó chỉ là phán đoán của ta mà thôi, thái tử kỳ thật không nhất định sẽ tạo phản, hoặc coi như là có tạo phản cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Phải biết rằng thái tử thế nhưng đã giam cầm kẻ cầm đầu Trần gia, có tầng chứng cứ này, tin rằng sư huynh nhất định sẽ không bị những người khác xem như là đồng đảng của thái tử. Thế nhưng mà, cứ quyết định như vậy đi. Ta và sư huynh sẽ lưu lại ở Thành Thượng Kinh, Trần Tiêm Tiêm tăng thêm ngư khí, gằn từng chữ nói ra. À, được rồi, ở dưới sự quyết đoán của Trần Tiêm Tiêm, Trần Khuynh Địch không tự chủ được mà gật đầu một cái, trông rất là yếu đuối. Mà ở bên cạnh, Dương Xuân thì chỉ vào bản thân, hỏi, vậy ta thì sao? Ai mà biết được, Trần Tiêm Tiêm buông tay nói, Xuân sư muội cứ đi về trước đi, dù sao thì cũng chưa tới thời gian mà, đúng không? Chuyện này là không thể được, có trời mới biết là có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì hay không, người nói xem Tiêm Tiêm tỷ. Ha ha ha, làm sao có thể? Ta cảm thấy không yên tâm. Trần Khuynh Địch, hai người này đang nói cái gì, ngoài ý muốn, chưa tới thời gian, đây là chuyện gì đã xảy ra, nhìn Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm đang tranh chấp với nhau. Trần Khuynh Địch lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, sau đó ánh mắt của hắn liền rơi lên trên người của nhân viên phục vụ phụ trách tiếp đãi lúc nãy. Không biết vì sao, vị nhân viên phục vụ kia đang nhìn hắn với một ánh mắt ngưỡng mộ, đây là ảo giác hay sao? Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ, đã thành công kích hoạt nhiệm vụ đặc thù, thanh âm hệ thống đã lâu không xuất hiện đột nhiên vang lên. Nội dung nhiệm vụ, hóa giải thù hận. Giới thiệu nhiệm vụ, từ giờ trở đi, 10 ký chủ nghĩ hết biện pháp để định nọt Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm, cố gắng lấy được 100% độ tín nhiệm của các nàng, nhắc nhở ký chủ. Có hoàn thành cái nhiệm vụ này hay không, sẽ trực tiếp quyết định đến tư liệu mới của hệ thống tiếp theo, cho nên 10 ký chủ hãy đối đãi một cách nghiêm túc. Bàn thưởng nhiệm vụ, thoát khỏi cái chết trong tương lai. Trừng phạt nhiệm vụ, tương lai hẳn phải chết trong 5 năm sẽ giảm còn 3 năm. Tư liệu mới, đã từng có một đoạn thời gian, mỗi lần Trần Khuynh Địch nhìn thấy ba chữ này là sẽ cảm thấy đau đầu không thôi, cũng bởi vì ba chữ này mà vô cùng căm hận hệ thống. Nhưng mà bây giờ thì lại không rông. Thoát khỏi cái chết trong tương lai, cái này thế mà lại trở thành ban thưởng nhiệm vụ. Trần Khuynh Địch tự nhủ ở trong lòng, ta còn tưởng rằng hệ thống chỉ muốn ta chết ở trong tương lai. Tích, hệ thống nhắc nhở, làm sao có thể chứ? Bổn hệ thống chính là điều suy nghĩ theo hướng có lợi cho ký chủ, tương lai của ký chủ chính là mộng tưởng của bổn hệ thống, căn cứ theo nguyên tắc căn bản của hệ thống và ký chủ, từ xưa đến nay sẽ không gây bất lợi cho ký chủ. Hà hà, càng nghe càng cảm thấy không đáng tin cậy, bất quá xem ở phân lượng ban thưởng nhiệm vụ lần này, ta cũng không so đo nhiều như vậy. Phải lấy được 100% tín nhiệm của Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm, có nghĩa là bây giờ các nàng còn chưa tín nhiệm 100% đối với ta. Chuyện này cũng khó trách nha, dù sao thì ta cũng là nhân vật phản diện. Mặc dù đã viện ra lý do để thuyết phục bản thân, nhưng không biết vì sao, trong lòng của Trần Khuynh Địch vẫn còn có một chút thất lạc. Sư huynh. Đại ca ca, ở bên tai truyền đến thanh âm của Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm, Trần Khuynh Địch vẫn ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy có hai bóng người một cao một thấp vây quanh hai bên trái phải hắn, trong ánh mắt mang theo sự lo lắng. À, không có gì. Trần Khuynh Địch lắc đầu ra hiệu là bản thân không có việc gì, sau đó liền dẫn Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm trở về khách sạn trước đó. Khách quan, muốn thuê phòng hay tạm thời nghỉ ngơi? Người phụ trách tiếp đãi là một phụ nữ trung niên có dáng người thướt tha, rõ ràng là lão bản nương phụ trách tiếp đãi Trần Khuynh Địch cùng với Lạc Tương Tư trước đó. Bất quá vào lúc này, lão bản nương chính là đang mở to hai mắt nhìn Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân. Sau đó lại liếc nhìn hai cánh tay của Trần Khuynh Địch một cái, mỗi người Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân đều đang ôm ở một bên, lộ ra bộ dáng rất là gần gũi. Chật chật, không biết vì sao, Trần Khuynh Địch luôn cảm thấy ánh mắt lão bản nương nhìn về phía hắn trở nên rất sâu xa. Vẫn như cũ đúng không khách quan, Dương Xuân đột nhiên mở miệng hỏi, như cũ. Đúng vậy, lão bản nương vẫn nói một cách hồn nhiên, vào thời điểm vị khách quan này đi tới đây với một cô gái, chính là đã thuê một gian phòng riêng ở trên lầu, không ngờ được lúc này chỉ mới hơn một tháng. Liền đổi thành hai người các cô đều rất đẹp, cũng không kém so với cô gái lúc trước. Đâu có, hả? Dương Xuân vừa mới khiêm tốn được hai tiếng, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhìn về phía Trần Khuynh Địch, hỏi, đại ca ca, trước đó huynh đã đi tới đây cùng với ai? Trần Khuynh Địch còn chưa mở miệng, Trần Tiêm Tiêm liền tiếp lời, là Tương Tứ Tỷ. Tương Tứ Tỷ? Người đã quên rồi sao? Lúc đầu là lượt của Tương Tứ Tỷ. Ra là vậy, nếu là Tương Tứ Tỷ mà nói vậy thì không thành vấn đề. Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm liếc nhìn nhau, lộ ra nụ cười trong lòng đã có dự tính, không sai, nếu như là Tương Tư Tỷ đã có bạn trai, vậy thì nhất định sẽ không có vấn đề. Nói đến bản thân mình còn chưa từng nhìn thấy bạn trai của Tương Tư Tỷ đâu, về sau có thời gian phải yêu cầu nàng ra mắt mới được, mà ở phía đối diện, lão bản nương. Trần Khuynh Địch hấp hái mắt, không rõ ràng cho lắm mà nhìn lão bản nương đột nhiên giơ ngón tay cái lên đối với hắn, làm ra bộ dáng ngươi thật là giỏi, chuyện là ra sao? Ba vị khách quan, vậy thì vẫn như cũ chứ. Gian phòng ở cuối lầu bên phải kia, có hiệu quả cách âm rất tốt, còn có một chiếc giường lớn. Nhìn thân ảnh của Trần Khuynh Địch, Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm biến mất ở trên lầu, lão bản nương thở dài thật sâu, lẩm bẩm, đàn ông không có một cái nào là đừng đắn cả. Hắt xì, Trần Khuynh Địch mới đi được nửa đường bỗng nhiên hắt hơi một cái. Ở bên ngoài thành Thượng Kinh, hư không vỡ ra, một cây cầu vàng nối liền với đạo môn bát cảnh cung hiện ra, ở không bên trong hư không có bát đại kỳ cảnh luân chuyển. Ở phía trước thì là không gian mở rộng vô tận, rơi vào ngoại ô thành Thượng Kinh, Trường Chính Nhất chắp hai tay ở sau lưng, chân đạp cầu vàng, cứ như vậy bước đi ra từ trong hư không. Truyền tống trận của đạo môn tên là Đại Đạo Kim Kiều, khác biệt cùng với truyền tống trận bình thường, cũng không cần hai bên đồng thời định vị, mà là có thể truyền tống từ đạo môn đến một địa điểm tùy ý trong Trung Nguyên, thậm chí là còn có thể tùy ý tiếp dẫn một người ở trong Trung Nguyên tiến vào đạo môn. Vô luận là đẳng cấp hay là hiệu quả đều không phải là truyền tống trận bình thường có thể so sánh. Trường Chính Nhất nhắm hai mắt lại, nhìn thành Thượng Kinh ở cách đó không xa, lộ ra thần sắc khen ngợi. Trường Chính Nhất chính là người truyền đạo chính thống của đạo môn, trời sinh linh nhãn trên mi tâm, ở dưới ánh mắt của hắn, bầu trời thành Thượng Kinh nhìn như không có vật gì. Nhưng trên thực tế lại được kết nối với từng tia cực quang màu vàng, phảng phất như một cái lưới lớn, lấy thành Thượng Kinh làm trung tâm kéo dài ra toàn bộ lãnh thổ Trung Nguyên. Mà nơi những tia cực quang này hội tụ lại, chính là tạo thành khí vận kim long. Đây chính là nhân đạo sao? Chỉ là đứng ở bên ngoài thành Thượng Kinh, Trường Chính Nhất liền có thể cảm thấy một loại áp lực khó tả, mà ở trong mắt của hắn, thành Thượng Kinh phảng phất như một cái lò lửa lớn. Ngọn lửa khí vận cháy hừng hực ở bên trong, dồi dào đến cực hạn, là cảnh tượng mà chỉ có những triều đại thịnh vượng mới có thể thể hiện ra. Nhưng trên thực tế, ở bên ngoài, đại ca lúc này còn xa mới được gọi là thịnh vượng. Nhìn vào lãnh thổ rộng lớn, lực khống chế của Đại Càn đối với Trung Nguyên đã kém xa trước đây, lục phiến môn cường thịnh ngày xưa cũng đã bị cô lập hơn không ít, vô luận là thế gia hay tông phái, đều đang âm thầm dục dịch ở bên trong, ở bốn đại biên hoang cũng là chiến hỏa không ngừng, nhưng chính là ở dưới cái tình huống này, Đại Càn lại thể hiện ra khí vận trước đó chưa từng có. Cụ khí vận này, thậm chí là còn muốn vượt qua thời kỳ Đại Càn đỉnh phong mà đạo môn ghi chép lại trước đây. Tại sao điều này lại xảy ra? Là bởi vì nguyên nhân vị thánh thượng kia sao? Trương Chính Nhất thấp giọng lẩm bẩm nói. Đúng vậy, vô luận là nghĩ như thế nào cũng đều chỉ có một cái nguyên nhân. Nếu như người tọa trấn thành thượng kinh bây giờ không phải là vị thánh thượng Đại Càn kia, chỉ sợ là Đại Càn đã dần dần đi về phía đường cùng. Một người trấn một nước, thật đúng là đáng sợ. Lắc đầu, Trương Chính Nhất ném những ý niệm này ra khỏi đầu óc. Quên đi. Dù sao thì cũng không có quan hệ gì tới ta, đây hẳn là sự tình mà sư tôn cần quan tâm. Về phần chuyện mà ta cần quan tâm. Tần cô nương, ta đã tới rồi, Trương Chính Nhất hấp tấp đi về phía thành thượng kinh. Mà cùng lúc đó, ở một chỗ khác vị trí của Trương Chính Nhất, hư không cũng đồng dạng vỡ ra, xuất hiện một tòa hư ảnh thần sơn như ẩn như hiện, trên núi có Phật tổ ngồi thiền, là Hán Bồ Tát ngồi ở trái phải, tam giới lục đạo đều ở dưới núi, có một bóng người cất bước mà ra từ trên núi, một bước liền vượt qua hư không vô tận, rơi vào ngoại ô thành thượng kinh. Người này là Huyền Lưu Ly, thủ pháp truyền tống của nàng là tương tự như đạo môn. Chỉ bằng vào loại thủ pháp truyền tống này, nội tình thâm hậu của hai mạch Phật, đạo có thể nói là hiển lộ ra không thể nghi ngờ. Cuối cùng cũng đã tới, Huyền Lưu Ly ngẩng đầu nhìn lên trời, lộ ra sự cảm khái. Trần Khuynh Địch, Huyền Lưu Ly chắp tay ở trước ngực, dùng mặt mũi từ bi nói ra, nhưng ở dưới đôi lông mày đẹp, ở bên trong đôi mắt màu vàng bỗng nhiên lóe lên một tia huyết quang. Từ sau khi đi đến Tây Cương Đạo một chuyến, Huyền Lưu Ly đã đại triệt đại ngộ, phát hạ đại nguyện, lấy nguyện lực thôi động tu vi của bản thân, từ đó đột phá đến cảnh giới võ đạo tông sư. Mà đại nguyện nàng phát hạ thì là chiến một trận thống thống khoái khoái cùng với Trần Khuynh Địch. Hôm nay nàng đi tới thành thượng kinh, một phương diện là vì nhiệm vụ mà phương trượng giao cho, mà phương diện còn lại thì vì tư tâm của mình. Trọng yếu hơn chính là Phật tử lần này dường như cũng đi cùng với Trần Khuynh Địch. Vừa vặn cũng mang nàng trở về Phật môn. Ở trong đông cung của thái tử, tại sao lại dùng phương thức tuyển chọn để tuyển ra vị trí tổng chỉ huy cẩm y vệ? Phụ hoàng không phải là đã giao toàn quyền chuyện này cho bản cung hay sao? Vì cái gì? Đối mặt với sự giận dữ của thái tử, Lưu Cẩn ngay cả một câu cũng đều không nói. Chỉ đứng yên lặng hầu hạ ở một bên, đương nhiên là thái tử cũng không cần hắn phải nói chuyện, thái tử chỉ là khó có thể kiềm chế loại cảm giác mất đi khống chế này. Phải biết rằng từ khi Thánh Thượng Đại Càn giao việc kiến tạo cẩm y vệ cho thái tử, hắn liền xem cẩm y vệ như là thế lực của mình. Chỉ là gần đây quá bận rộn về sự tình Bảo Ngọc Phượng Hoàng, cho nên thái tử mới không tập trung vào sự tình cẩm y vệ, có trời mới biết là vừa mới không để ý một chút, và vốn dĩ đã nấu chín, thế mà lại để vụt mất. Nếu để cho những người khác lấy mất vị trí tổng chỉ huy cẩm y vệ, vậy thì cái thân phận thái tử này của hắn còn có tác dụng gì? Chớ đừng nói chi là thái tử hắn còn muốn xem cẩm y vệ như là thẻ đánh bạc để sử dụng vào lúc tạo phản. Không được, tuyệt đối không thể để cho loại chuyện này phát sinh. Thái tử đi đi lại lại trong đại điện, hai mắt lấp lóe lạnh quang, bây giờ thánh chỉ đã được truyền ra, hắn tự nhiên là không thể nào kháng chỉ, đã như vậy thì cũng chỉ có thể mở ra lối riêng. Nghĩ biện pháp để người của mình tham gia kỳ tuyển chọn, hơn nữa còn phải trổ hết tài năng ở trong đám người tham gia, trở thành tổng chỉ huy cẩm y vệ mới được. Đáng chết, thái tử hít vào một hơi thật sâu, sau khi tỉnh táo lại ngồi về vị trí của mình, đập vỡ tay vịn ghế gỗ. Khương Hằng, không được, mặc dù hắn có vận khí phi phàm, thiên phú cũng không tệ, nhưng vẫn quá yếu. Cho dù nắm giữ tu vi hợp đạo tôn giả thì vẫn không thể cam đoan có thể thông qua kỳ tuyển chọn, hơn nữa gần đây cũng không liên lạc được với hắn. Thẳng đến cái thời điểm này, thái tử mới phát hiện ra sơ hở của mình. Thân là người sống qua 300 năm, bề ngoài của thái tử rất là trẻ tuổi, nhưng trên thực tế vẫn chính là võ giả thế hệ trước. Cho nên những nhân vật mà thường ngày hắn trao đổi phần lớn đều là võ giả thế hệ trước, ở trong võ giả thế hệ trẻ tuổi hắn cũng chỉ lôi kéo được một người là Khương Hằng, mà còn là nguyên nhân bởi vì Khương Hằng tự đề cử bản thân với hắn. Kết quả là cho tới bây giờ, sau khi thái tử suy nghĩ kỹ một chút, ở dưới tay hắn thế mà không có một người nào có thể dùng được. Cũng không phải nói là ở dưới tay của thái tử không có người, nếu thật sự liệt kê ra, võ đạo tông sư cũng có mấy người, không nói đến những cái khác. Lưu Cần ở bên cạnh hắn chính là một vị võ đạo tông sư lâu năm, nhưng vấn đề là, ở trong thánh chỉ lần này Thánh Thượng Đại Càn đã biểu lộ rõ ràng, phạm vi tuyển chọn chỉ là ở bên trong võ giả trẻ tuổi. Cái điều kiện này đã trực tiếp khóa cứng sự lựa chọn của thái tử. Đáng chết, nhân vật có tiếng tăm ở trong thế hệ trẻ tuổi lại dễ dàng bị ta khống chế, còn có thực lực mạnh, đủ để trổ hết tài năng ở bên trong kỳ tuyển chọn. Thái tử đột nhiên hấp háy mắt, sờ ca một cái. Đây không phải là có một nhân vật như vậy hay sao? Lưu Cần, thái tử nhìn về phía Lưu Cần đứng ở bên cạnh, nghiêm túc nói ra, người hãy ra ngoài đi. Mang Trần Khuynh Địch đến đây cho ta, không sai. Trần Khuynh Địch không phải chính là người phù hợp hoàn mỹ với nhân vật mà hắn muốn tìm kiếm hay sao? Hắt xì, vừa mới trở lại gian phòng khách sạn, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên hắt hơi một cái. Cặp quỷ, đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ lại có người muốn ám toán ta? Không đợi Trần Khuynh Địch nghĩ ra nguyên do, Trần Tiêm Tiêm ở bên cạnh đột nhiên ho nhẹ một tiếng, khụ khụ. Sư huynh, huynh nhìn xem gian phòng này nhỏ như vậy, ta cảm thấy chỉ có thể dung nạp tối đa hai người. Trần Tiêm Tiêm liếc nhìn Dương Xuân, cằn từng chữ nói ra, ta đang muốn nói là, Xuân sư muội đi đường xa đến đây, cũng không thể để cho nàng chen chúc cùng với chúng ta ở trong một gian phòng nhỏ. Không bằng để ta xuống lầu thuê thêm một gian phòng cho Xuân sư muội ở ngay bên cạnh gian phòng của chúng ta thì như thế nào? Lời nói của Trần Tiêm Tiêm vừa dứt, thần sắc của Dương Xuân liền biến đổi. Yên tâm đi. Xuân sư muội, Trần Tiêm Tiêm đặt hai tay lên bên trên bờ vai của Dương Xuân, trên khắp khuôn mặt đều là nụ cười chân thành. Ta cam đoan sẽ chọn cho ngươi một gian phòng có hiệu quả cách âm thật tốt, mặc kệ ta và sư huynh làm cái gì ở trong phòng, ngươi cũng sẽ tuyệt đối không nghe thấy một chút âm thanh nào. Khóe miệng của Dương Xuân co giật, đột nhiên nhìn về phía Trần Khuynh Địch, nói, đại ca ca, Xuân Nhi sợ tối, buổi tối không dám đi ngủ một mình. Vừa nói, Dương Xuân còn vừa chớp chớp mắt, bày ra vẻ mặt rất đáng yêu. Trần Khuynh Địch còn chưa nói gì, Trần Tiêm Tiêm liền hít vào một ngụm khí lạnh, đây là hành vi vô sỉ cỡ nào. Hà hà, Dương Xuân chuyển mắt ném cho Trần Tiêm Tiêm một cái ánh mắt mỉa mai. Cho nên đại ca ca, buổi tối ta phải có người ngủ cùng, nếu không thì hãy để cho Tiêm Tiêm tỷ thuê một gian phòng mới, yên tâm đi Tiêm Tiêm tỷ. Ta đảm bảo là gian phòng kia tuyệt đối sẽ không có một chút hiệu quả cách âm nào, mặc kệ buổi tối ta cùng với đại ca ca phát sinh ra chuyện gì, người cũng đều nhất định sẽ nghe thấy rõ rõ ràng ràng. Khụ khụ, Trần Tiêm Tiêm dùng sức bóp bả vai của Dương Xuân, nhìn qua giống như là đang ôm Dương Xuân vào trong lòng, nói, được lắm, nhóc con. Dương Xuân hạ giọng. Nu ghen lông mày lên, nói, ngươi cũng thế. Chỉ chốc lát sau, hai người liền tách ra như thiểm điện, gần như đồng thời mở miệng nói. Đại ca. Sư huynh. Huynh muốn ngủ cùng với ai? Âm thanh hai bên trái phải cuối cùng đã khiến cho Trần Khuynh Địch tỉnh lại từ bên trong sự trầm tư, khá là ngạc nhiên mà nhìn Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân, hỏi, các muội đang nói cái gì thế? Hai người các muội hãy ngủ cùng với nhau đi, ta thì thuê một gian mới, không phải là sẽ rất tốt hay sao? Trần Khuynh Địch chỉ vào Dương Xuân, sau đó chỉ vào Trần Tiêm Tiêm, dùng vẻ mặt đương nhiên nói ra. Nhìn mặt mũi tràn đầy sự đờ đẫn của hai người Dương Xuân, Trần Khuynh Địch âm thầm khen ngợi bản thân ở trong lòng, trước đó nhìn thấy các nàng có tình cảm tốt như vậy. Bản thân lại chủ động đưa ra cái biện pháp này, xem ra là sẽ kéo lên cao được không ít độ thiện cảm. Bất quá khoảng cách so với yêu cầu tín nhiệm đạt tới 100% của hệ thống cũng không biết là còn kém bao nhiêu. Nói đến cùng, cái tín nhiệm 100% này rốt cuộc là chỉ cái gì, là độ thiện cảm sao, cần phải suy nghĩ tỉ mỉ. Trần Khuynh Địch mang theo sự trầm tư đi xuống lầu thuê một gian phòng mới, hồn nhiên không chú ý đến biểu lộ tiếc nuối của Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân. Nhìn bóng lưng của Trần Khuynh Địch, hai người liếc nhìn nhau. Hãy tạm thời ngừng chiến. Trần Tiêm Tiêm lên tiếng nói, đừng quên, thời gian trao đổi còn chưa tới đâu, người đây chính là đang quấy rầy thời gian ở chung của ta và sư huynh. Nói nhảm, Dương Xuân chẳng thèm ngó tới nói, rõ ràng là Tiêm Tiêm tỷ sai. Hai người sau khi trầm mặc trong chốc lát, liền đồng thanh nói, nếu như không thể ngủ cùng với sư huynh trong một gian phòng, vậy thì sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vậy thì liền dứt khoát ngủ chung. Dù sao thì chiếc giường ở trong gian phòng này cũng rất lớn. Được, hãy quyết định như vậy. Nói xong, trong mắt của Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân rốt cục cũng để lộ ra quang mang cùng chung chí hướng, chợt cùng nhau lao xuống lầu. Muốn ngăn cản hành vi thuê thêm một gian phòng của Trần Khuynh Địch, sau đó. Trần Khuynh Địch, hãy quyết thắng bại cùng với ta. Ở dưới lầu, Huyền Lưu Ly mặc một thân áo trắng, mặt nở nụ cười, bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của lão bản nương cùng với vô số khách nhân ở chung quanh, nhanh chân bước về phía trước. Ông Trần Khuynh Địch không phòng bị một chút nào vào trong ngực. Tâm tình của Trần Khuynh Địch lúc này chính là phát mộng. Ôi mẹ ơi! Hắn chỉ là muốn đi xuống lầu thuê thêm một gian phòng mà thôi, nhưng mà Huyền Lưu Ly đã có một đoạn thời gian không gặp lại đột nhiên đi đến từ cửa chính khách sạn. Sau khi nhìn thấy hắn càng là không có một chút do dự, hoàn toàn không cho bản thân hắn thời gian phản ứng, cứ như vậy mà chăm chú ôm hắn vào trong lòng. Hiện tại hắn còn có thể ngửi được mùi thơm ở trên người của đối phương, cùng với sự mềm mại truyền đến từ da thịt. Nói thật, loại cảm giác này đã khiến cho hắn cảm thấy lâng lâng. Bất quá vào giây tiếp theo, Huyền Lưu Ly liền chủ động buông lỏng hắn ra, đứng cách hắn rất gần, lặng lặng nhìn hắn. Cái này, Huyền Lưu Ly tiểu thư, Huyền Lưu Ly hé mở môi son, đôi bàn tay trắng trẻo đặt lên bên trên gương mặt của Trần Khuynh Địch. Hai con ngươi màu vàng óng phảng phất như hai bông hoa mạn đà la đua nở, khiến cho người ta không tự chủ được đắm chìm vào trong đó. Tối thiểu là cũng khiến cho Trần Khuynh Địch ngây ngẩn. Này! Sư huynh, một trái một phải, Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân gần như đồng thời vọt lên, hất hai bàn tay đang dán ở trên mặt của Trần Khuynh Địch xuống. Ồ, là Phật tử Điện Hạ, còn có bằng hữu của Phật tử Điện Hạ. Người đang làm gì thế? Thật là quá, quá không biết liêm sỉ, nhìn về mặt giận đùng đùng của Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân, Huyền Lưu Ly nghiêng đầu và có vẻ hơi nghi hoặc. Bất quá rất nhanh liền lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ là Phật tử Điện Hạ rốt cục cũng đã có ý định xuất gia? Ta sẽ không đi. Tuyệt đối sẽ không đi, Trần Tiêm Tiêm nói một cách quyết tuyệt, mà Dương Xuân thì hơi sững sờ, chợt dùng khuỷu tay huých Trần Tiêm Tiêm một cái, nói, này, Phật môn thế nhưng chính là một tông môn rất lợi hại đó. Ta cảm thấy Tiêm Tiêm tỷ hẳn là nên suy tính một chút, Trần Tiêm Tiêm quay người chừng Dương Xuân một cái. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang có tính toán gì hay sao, xuất gia rồi thì làm sao còn có thể phát triển tình cảm. Khụ khụ, đúng lúc này, Trần Khuynh Địch đã tỉnh lại rốt cục cũng lấy ra khí khái đàn ông của bản thân, tăng hắng một tiếng, nói, đi lên trước rồi lại nói. Sau đó bốn người ở dưới ánh mắt ghen ghét và hâm mộ của những vị khách nam biến mất ở lầu 2. Sau khi vào phòng, Trần Khuynh Địch lập tức mở miệng hỏi, đây là có chuyện gì? Lưu Ly tiểu thư tại sao lại đi đến Thành Thượng Kinh? Ta tới là để tìm ngươi. Huyền Lưu Ly nói ra không có một chút do dự, mà Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân ở sau lưng Trần Khuynh Địch thì liếc nhìn nhau, đều thấy được sát ý lăng lệ từ trong mắt lẫn nhau, lại là một con tiểu hồ ly tinh. Mà ở phía đối diện, Trần Khuynh Địch thì là không có chút phát giác nào, hỏi, tìm ta, vì sao? Trước đó không phải là ta đã nói rồi hay sao? Huyền Lưu Ly gằn từng chữ nói ra, ta tới là để quyết một trận thắng thua với ngươi. Trước đó ta đã phát hạ đại nguyện, dựa vào đại nguyện đột phá võ đạo tông sư, như vậy chỉ cần có thể đánh bại ngươi, ta liền có thể tiến thêm một bước. Mà kỳ tuyển chọn này chính là cơ hội. Vừa rồi ta cũng đã lưu lại khí tức cho ngươi, chờ đến khi kỳ tuyển chọn bắt đầu, chúng ta sẽ lập tức quyết đấu sinh tử. Khụ khụ, Lưu Ly tiểu thư, ta không nghĩ là... Yên tâm đi, trước đó ta cũng đã nói qua với Phương Trượng, coi như ta có đánh chết ngươi, Phương Trượng cũng sẽ gánh chịu áp lực của Thuần Dương Cung. Vậy vạn nhất ta đánh chết cô thì sao? Ồ, Huyền Lưu Ly hấp hái mắt, dùng vẻ mặt đương nhiên nói ra, vậy thì Phương Trượng đương nhiên sẽ đánh chết ngươi. Làm sao có thể có loại thao tác này? Thật sự cho rằng ta không có hậu trường hay sao? Độ thiện cảm của Trần Khuynh Địch đối với Huyền Lưu Ly liền giảm xuống 20%. Đi! Cô mau xéo cho ta. Hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt nhăn nhó của Trần Khuynh Địch, Huyền Lưu Ly chủ động đứng lên nói, vậy thì ta sẽ đi trước, Trần Khuynh Địch. Chúng ta sẽ gặp lại trong kỳ tuyển chọn. À đúng rồi. Xoay chuyển ánh mắt, Huyền Lưu Ly nhìn về phía Trần Tiêm Tiêm ở sau lưng Trần Khuynh Địch. Sau khi quan sát tỉ mỉ trong chốc lát, liền lộ ra mấy phần ý cười, nói, Phật tử Điện Hạ dường như cũng đã đạt đến phản hư hợp đạo, xem ra dị tượng kim đan mà Điện Hạ ngưng kết ra, tất nhiên là có quan hệ cùng với Phật môn chúng ta có thể nhìn ra được. Vậy thì sao? Trần Tiêm Tiêm không e dè mà nhìn Huyền Lưu Ly, nói ra. Quả thật, Trần Tiêm Tiêm đúng là sẽ không phủ nhận ở trên con đường tu luyện của bản thân nàng, truyền thừa Phật môn chiếm cứ một phần tương đối lớn. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là nàng sẽ bởi vì vậy mà xuất gia, cho nên đối với hai chữ Phật tử mà Huyền Lưu Ly nói, Trần Tiêm Tiêm đúng là chẳng thèm ngó tới. Không có gì. Bất quá trước khi ta đi đến đây, Phương Trượng cũng đã nghe nói đến sự tồn tại của Phật tử Điện Hạ cho đến nay cũng không chịu tiếp nhận ngã Phật. Cuối cùng vẫn là do nguyên nhân chưa khai ngộ, cho nên Phương Trượng đã đặc biệt để cho ta giao kiện đồ vật này cho Điện Hạ, chỉ cần Điện Hạ đeo nó lên trên người, sau này nhất định sẽ gặp được cơ duyên khai ngộ.